Chương 315, huyễn thuật phá biến thân, xạ dị gẳng chi uy. Đại trương. Đi cờ lạt con nẻn chạm tở cái này khôi lỗi sư dáng vẻ chính là một cái lao đầu tử, gầy còm thân thể, còn xuống dáng vẻ, tại không có nhìn thấy hắn bộ dáng thời điểm, chỉ xem cái bóng, còn hoàn toàn chính xác giống một đứa bé con đồng dạng. Bành tại lão nhân này đứng người lên trong nháy mắt, hạo thiên dưới chân tấm ván gỗ lập tức vỡ ra, thân thể giống đạn pháo đồng dạng bắn thẳng đến quá khứ, hung hăng một quyền nện ở trên người đối phương 1242 HP tại 8 môn trạng thái dưới một kích toàn lực, tăng thêm quái lực tăng thêm hiệu quả, trực tiếp làm cho đối phương rãnh máu giảm mạnh. Cùng hạo thiên theo dự liệu đồng dạng, khôi lỗi sư loại này sở trường, bản thân thực lực không cao, một thân chiến lực tất cả đều tại khôi lỗi trên thân. Chỉ cần kiểm chế lại khôi lỗi, như vậy sức chiến đấu của bọn họ liền cơ hồ biến mất hơn phân nửa, coi như thực lực nguyên bản muốn so bọn hắn yếu nỉ dạ đều có thể đem nó bức ép. Tại cái này nhỏ hẹp gian phòng bên trong, tránh lại không chỗ trốn, lao đầu khôi lỗi sư trong lòng lo nghĩ, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hắn có thể cảm giác được khôi lỗi của mình đang không ngừng bị hoanh kích, tựa hồ nhận lấy mãnh liệt lực cản, muốn kéo trở lại bên cạnh cần thời gian, mà hắn hiện tại thiếu nhất cũng là thời gian. Hạo Thiên cũng biết bị đối phương kéo về khôi lỗi sẽ có bao nhiêu khó giải quyết, cũng không có chút nào hạ thủ lưu tình, coi như đối phương bề ngoài nhìn xem như cái lao đầu tử, mà dù sao là đến tiến công một diệp thôn dị thôn kẻ xâm lược, mà nhiệm vụ của hắn chính là đem những người xâm lược này toàn bộ đánh giết, ngăn cản vòng thứ nhất dị thôn nì dạ tiến công. Một phen cuồng ngoanh loạn tạc quyền cước tăng theo cấp số cộng về sau. Lao đầu bộ dáng khôi lỗi sư đã chật vật không chịu nổi, mặt mũi bầm dập. Hắn mấy lần muốn thoát ra gian phòng, chạy trốn tới bên ngoài, nhưng hắn tốc độ làm sao có thể là 8 môn trạng thái dưới hạo thiên đối thủ. Danh máu đã thấy đáy, cái này khôi lỗi sư rốt cục nhột chí ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt ngốc trệ, phảng phất đã nhận mệnh, hắn cũng không có tiếp tục đi điều khiển khôi lỗi, bởi vì sớm tại trước đó, hắn liền đã cảm thấy ngoại giới khôi lỗi bị người dùng nhận thuật cho phong bế hành động. Hơn nữa còn tại gặp công kích, đoán chừng đã nhanh muốn tới sắp phá nát trình độ. Quanh một quyền nổ đầu, danh máu vỡ toang. Liên liên bức tường cũng tại hạo thiên quyền thế hạ xuất hiện vết rách, khôi lỗi sư triệt để chết đi. Đinh đánh giết xa nhẫn khôi lỗi sư thật dụng năm, thu hoạch được 100.000 điểm kinh nghiệm, 50 điểm trận doanh điểm cống hiến làm cho người ngoài ý muốn chính là, cái này khôi lỗi sư vậy mà tại sau khi chết không có rơi xuống bất luận cái gì vật phẩm. Liền liền tiền tài đều không có. Thao đản, lại là cái quỷ nghèo, làm ngươi muội đầu lĩnh, về nhà làm ruộng đi thôi. Hạo Thiên nhịn không được mắng một câu, hắn ở kiếp trước cũng không phải không có giết qua khôi lỗi sư, nhưng đối phương đều sẽ nhiều ít bạo ít đồ ra, dù sao khôi lỗi sư đều là rất có tiền, phải biết một bộ khôi lỗi phí tổn không ít ra chẳng lẽ lại bỗng dưng, hắn lại nghĩ tới một cái khả năng, có chút khôi lỗi sư chính mình trên thân là không mang theo thứ gì. Bọn hắn sẽ đặt tại khôi lỗi trên thân. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên liền một chút thoát ra trong phòng, trong chốc lát đi vào nóc phòng. Vừa rồi hắn cùng khôi lỗi sư trong phòng đại khái chiến đấu chừng một phút, kỳ thật chủ yếu là bởi vì kia khôi lỗi sư một mực tại chạy, căn bản không xuất thủ, thân pháp của hắn cũng coi như nhanh nhẹn, nếu không phải dạng này, đoán chừng mấy chục giây liền có thể bị Hạo Thiên đánh thành lạng nghê. Nhắc tới cũng là rất thật đáng buồn. Một gã trung nhẫn đầu lĩnh cấp bậc khôi lỗi sư vậy mà dùng mình chủ thể cùng một gã thực lực bạo tạc thể thuật sở trường người đánh nhau, cũng khó trách chết như vậy biệt khuất. Hạo Thiên sau khi ra ngoài, bên ngoài một đám người lập tức chú ý tới hắn, còn tưởng rằng lại là dị thôn nhị dạ đến đây, tất cả đều một bộ đề phòng dáng vẻ, bất quá khi bọn hắn nhìn người tới là Hạo Thiên về sau, liền riêng phần mình thở dài một hơi. Bên ngoài những cái kia dị thôn nhị dạ đã tất cả đều ngã trên mặt đất, mà kia hai cô khôi lỗi là bị băng phong tại băng lao bên trong, bất quá lúc này đã bày thành một đống đồng nát sắt vụn, ảnh phân thân còn thừa lại ba cái, lập tức bị Hạo Thiên rút lui trở về. Vừa rồi từ những cái kia bên trong đánh nổ ảnh trên phân thân Hạo Thiên đã biết được bên này đại khái tình huống. Đỗ Côn một chiêu hào long hỏa chi thuật trực tiếp đem đám kia cùng ảnh phân thân đối chiến dị thôn nỉ dạ thiêu thành cho tàn, những cái kia dị thôn nỉ dạ trước đó liền bị ảnh phân thân đả thương không ít HP. Về sau lại bị Dương Quỳnh dùng gọt tám khí đánh lén, HP vốn cũng không nhiều, Đỗ Côn kia một cái cấp B khác hào long hỏa chi thuật nếu là lại không có thể đem bọn hắn tất cả đều mang đi, kia danh xương tính công kích mạnh nhất cao cấp hỏa độn nhận thuật cũng liền quá chỉ là hư danh. Quả nhiên, kia hai cỗ có quắp trên mặt đất khôi lỗi bên trên chính nổi lơ lửng mấy túi tiền tệ, bất quá cũng liền mấy túi tiền tệ mà thôi, không có vật gì khác. Người xâm nhập đều xử lý rồi sao? Hạo Thiên nghiêng người lóe lên, đi thẳng tới Diệp Thần bên người, cười hỏi, kia khôi lỗi sư chỗ ẩn nút quá tốt rồi, phí hết một phen công phu bên ngoài đã làm rơi mất, nhưng là Diệp Thần cau mày nói, vụ trộm khả năng liền không có đơn giản như vậy. Ý của ngươi là? Hạo Thiên nghi ngờ nói, kỳ thật chẳng những là hắn, liền liền Đỗ Côn cùng Tình Chỉ mấy người cũng đều một bộ trầm tư bộ dáng. Nếu là hoàn thành phòng ngự nhiệm vụ, không phải hẳn là có hệ thống nhắc nhở âm thanh? A Diệp Thần hỏi ngược một câu, sau đó quay người nhìn về phía mấy cái kia mang theo thương thế một Diệp thủ vệ, nói khẽ, ta cảm thấy mấy cái kia thủ vệ bên trong có thám tử. Thám tử Hạo Thiên nghe vậy, quay đầu nhìn sang, nơi đây thủ vệ ngay tại cách đó không xa thương thảo cái gì, sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên, những cái kia dị thôn nỉ dạ đột nhiên tập kích đối bọn hắn khả năng không thể tưởng tượng nổi. Không nói trước âm nhẫn loại này tiểu nhẫn thôn sẽ đối với một Diệp dùng tới nao cân, chỉ là xa nhẫn cũng có chút không nói được, đây chính là liên minh quốc ca, làm sao lại đối một Diệp khởi xướng đột nhiên tập kích đâu? Thì ra là thế. Hạo Thiên con ngươi co rụt lại, tinh hồng sắc con ngươi có chút lóe lên. Ngươi phát hiện cái gì? Diệp ẩn hình như có cảm giác, nhìn xem Hạo Thiên hỏi, mấy người kia trên người có quỷ, hoàn toàn chính xác có quỷ, trong đó một người sử dụng biến thân thuật, trà trộn ở bên trong. Hẳn là thám tử. Hạo Thiên gật gật đầu, có thể là trước đó thời điểm chiến đấu, có một cái Mộc Diệp thủ vệ bị đối phương giết, cuối cùng nhìn thấy tình hình không ổn, sử dụng thế thân thuật che giấu. Hạo Thiên nói xong, Tinh Chỉ cùng Đỗ Côn hai người lập tức giật mình, Dương Quỳnh cũng là khẽ gật đầu, nếu có một cái dị thôn nỉ dạ lợi dụng biến thân thuật giấu ở bọn hắn trong đó lời nói, đích thật là một cái phiền toái. Xa gì gẳng danh xưng có thể khám phá hết thể huyễn thuật. Biến thân thuật loại này cấp thấp chướng nhãn pháp tại Hạo Thiên cái này giai đoạn thứ nhất đỉnh cấp xạ dị gẳng hạ tự nhiên là không chỗ che thân. Nói, Hạo Thiên liền đi từ từ quá khứ, kia trung nhẫn đội trưởng nhìn thấy Hạo Thiên tới, lập tức cười đáp lại, nói, vị huynh đệ kia, mới vừa rồi còn phải đa tạ ngươi. Hạo Thiên mới vừa nói bạo phát đi ra thực lực ở đây tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn, kia hai mươi mấy cái ảnh phân thân thế nhưng là giúp đại ân, nếu không phải như thế. Đoán chừng những cái kia nội ứng ngoại hợp tới xa nhẫn liền có thể đem bọn hắn ưu thế đánh vỡ, hậu quả khó mà lường được. Ta cũng bất quá là hết sức nỗ lực thôi, tất cả mọi người là một diệp thôn nì dạ, bảo hộ một diệp là bản phận cũng là một loại thân là một diệp nì dạ chức trách. Hạo Thiên thôi thôi tay, tiếp tục đi đến phía trước, hắn xạ dị gẳng tại ở gần thời điểm, hồng quang lấp lóe, hết sức yêu dị. Kia trung nhẫn đội trường ở vừa rồi cũng đã bắt đầu lưu ý Hạo Thiên. Tuy nói đối phương trước đó giúp bọn hắn, nhưng là một cái có xạ gì gẳng ra hỏa, tại Mộc Diệp cũng không phải cái gì hời hợt hàng người. Cái kia ủ trí hạ xạ sủ kẻ hắn gặp qua, nghiên kỷ muốn so đối phương nhỏ một chút, rất rõ ràng, trước mặt cái này nam nhân cũng không phải là ủ trí hạ xạ sủ kẻ. Nhưng nếu không phải ủ trí hạ xạ sủ kẻ, vậy đối phương sẽ là ai chứ? Lúc trước ủ trí hạ nhất tộc bị ủ trí hạ ịt trịa diệt môn thế nhưng là Mộc Diệp mọi người đều biết sự tình. Ngoại trừ ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ sống tiếp được bên ngoài, cái khác ủ chỉ hạ tộc nhân đều chết tại trận kia diệt tộc thảm án chúng. Hiện tại chính là đặc thù thời kỳ, hắn thân là thủ vệ đội trưởng, không thể không đề cao cảnh giác, coi như đối phương trước đó đã giúp bọn hắn, hắn cũng không thể phớt lờ. Hạo Thiên đi tới thời điểm mang theo ý cười, cùng thủ vệ đội trưởng đã hảo chiêu hô về sau, hắn liền quay đầu nhìn về phía tên kia từ dị thôn nhị dạ biến thân thành một diệp trung nhẫn. Kia trung nhẫn là âm nhận biến thành, hắn sớm tại nhìn thấy Hạo Thiên cặp kia xạ dị gẳng thời điểm liền biết mình khả năng đã bại lộ. Mặc dù thôn bọn họ chỉ là thôn nhỏ, nhưng là đối xạ dị gẳng đại danh tại toàn bộ nhận giới cũng đều là như sấm bên tai, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến, không thể khẽ nói vọng động. Nếu không khả năng sẽ chỉ biến khéo thành vụng, càng nhanh bại lộ chính mình. Trong lòng của hắn chỉ có thể may mắn chờ mong đối phương không có phát hiện mình, cứ việc khả năng này gần như không có khả năng. Vị huynh đệ kia, xem ngươi sắc mặt tựa hồ không thế nào tốt, có muốn hay không ta thay ngươi kiểm tra một chút? Hạo Thiên vươn tay đối tên kia giả Mộc Diệp nhì ra nhẹ nói, ta thế nhưng là sẽ chữa bệnh nhận thuật nha. Không, không cần, ta chỉ là vừa mới trả cờ giả sử dụng quá độ. Đa tạ hảo ý của ngươi. Kia giả Mộc Diệp nhì ra mang theo khẩn trương nói, đôi mắt bên trong không thể che giấu lộ ra một tia hoảng sợ, những này đều bị Hạo Thiên nhìn ở trong mắt. Kỳ thật hắn đại khái có thể tới trực tiếp đem nó đánh nổ, nhưng nơi này dù sao còn có cái khác mấy cái mộc diệp thủ vệ tại, nếu là gây nên hiểu lầm sẽ không tốt. Đối phương như là đã có khẩn trương cảm giác, đối với hắn như vậy tự nhiên là có phòng bị, nếu là một kích không trúng bị đối phương mau né đi, nói không chừng mình liền sẽ bị cái khác mấy cái mộc diệp thủ vệ cho ngăn lại, cho nên, hắn nhất định phải chờ dựa vào là đủ gần, sau đó khởi xướng đột nhiên công kích, công lúc bất ngờ, cần phải một kích tất trúng, tốt nhất đem đối phương cho đánh ra nguyên hình, nếu không liền sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Đương nhiên, Hạo Thiên còn có một cái biện pháp có thể làm cho đối phương tự động giải trừ biến thân thuật, mà hắn giờ phút này muốn làm, chính là cái này biện pháp. Hạo Thiên rối ra tay bị đối phương xảo diệu lách mình tránh ra, mà Hạo Thiên nhưng như cũ mang theo ý cười không nói gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn đối phương. Kia giả nghi giả tựa hồ cảm thấy một cỗ cảm giác đè nén, không tự chủ ngẩng đầu đi xem một chút trước mặt cái này có được trong truyền thuyết xạ gì gẳng một diệp nghi giả. Nhưng mà, cái nhìn này, hắn nhìn thấy không phải người khác, lại là trước đó mấy cái kia đã chết đi đồng bạn. Thế nào, làm sao lại như vậy các ngươi không phải đã chết ta kia tên giả mạo đột nhiên nói ra một câu như vậy. Ngươi đang làm gì, còn không mau biến trở về đến, lập tức liền muốn đi một diệp thôn nội địa, thám tử loại vật này đã không cần. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần phối hợp họ rổ si mà đại nhân hành động, thỏa thích phá hư một diệp kiến trúc là được. Tên kia âm nhẫn đồng bạn lạnh lùng nói. Đôi mắt bên trong mang theo một tia hung ác chi ý, ta rõ ràng xem lại các ngươi bị đại hỏa thiêu chết, lan đi, cái này nhất định là huyễn thuật kia tên giả mạo đột nhiên nhướng mày, liên tiếp lui về phía sau, hai tay kết xuất một cái thủ ấn, hét lớn một tiếng, giải nhưng mà, hắn hành động này cũng không để cho chung quanh tình cảnh còn có trước mặt mấy cái kia đồng bạn biến mất, hắn huyễn thuật giải trừ cũng không có hiệu quả gì. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là thật giả nghi giả trong lòng thì thào? Chẳng lẽ trước đó hết thể mới là huyễn thuật mà bây giờ đối phương thi thuật giả bị những người khác xử lý, cho nên ta mới đi ra khỏi huyễn thuật ta hắn nghi kỵ cũng không phải là không có đạo lý. Huyễn thuật giải trừ là một loại rất đơn giản, nhưng lại cực kỳ có hiệu quả thủ ấn, cơ hồ có thể giải trừ ngang cấp nỉ dạ thi triển bất luận cái gì huyễn thuật. Một diệp thượng nhẫn cơ hồ đều bị ba đầu cự xà cùng cái khác xa nhận âm nhẫn. Thượng nhẫn dẫn đi. Bọn hắn bên này đẳng cấp cao nhất cũng chính là trung nhẫn cấp bậc nhị dạ, mà trung nhẫn cấp bậc nhị dạ thi triển huyễn thuật, hắn có lòng tin là kinh nghiệm trực tiếp giải trừ. Ngươi đến cùng tại lề mề cái gì nếu là hỏng họ rổ xì mà kế hoạch của đại nhân, đến lúc đó ngươi liền xem như có 10 cái mạng đều không đủ chết kia thanh âm của đồng bạn càng lạnh hơn, tựa hồ chỉ cần đối phương lại kéo dài thời gian xuống dưới, hắn liền sẽ trực tiếp xuất thủ đem nó xử lý. Không, không có gì. Vừa rồi ra một điểm tình trạng, bất quá bây giờ đã không sao giả âm nhận xin lỗi nói một câu, sau đó giải trừ mình biến thân thuật. Huyễn cảnh bên ngoài. Hạo Thiên vẫn là đưa tay mang theo ý cười nhìn xem trước mặt cái này một diệp thủ vệ, còn bên cạnh trung nhẫn đội trưởng cũng là nhíu mày nhìn xem hắn, đối với hắn cử động có chút không hiểu. Mấy cái khác thủ vệ cũng là như thế, đều mang nghi hoặc nhìn xem Hạo Thiên. Bành đúng lúc này. Hạo Thiên trước mặt một diệp thủ vệ đột nhiên biến thành một gã đầu đội âm nhẫn hộ chán trung nhẫn. Biến cố bất thình lình để trung nhẫn đội trưởng cùng cái khác một diệp thủ vệ giật nảy cả mình, nhao nhao lui lại lái đi, làm ra một bộ đề phòng tư thái. Lúc này bọn hắn nếu là còn không hiểu rõ tình huống cũng không cần làm một diệp biên phòng thủ vệ, một gã âm nhẫn dĩ nhiên thẳng đến trà trộn ở bên cạnh họ, mà bọn hắn lại toàn vẹn không biết, nếu không phải Hạo Thiên tới nhìn thấu đối phương. Đoán chừng bọn hắn còn bị mơ mơ màng màng. Kia âm nhẫn trở về hình dáng ban đầu về sau, lập tức thanh tỉnh lại, hắn nhìn một chút hai tay của mình, mù quáng khiếp sợ quát, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta không muốn chết ngươi tại xâm lấn một diệp thời điểm làm sao lại không suy nghĩ hậu quả đâu. Hạo Thiên vẫn như cũ mang theo ý cười, bất quá vươn đi ra tay lại trực tiếp hóa thành nắm đấm, đánh ra. Bành tên kia âm nhẫn vốn là thụ lấy tổn thương, danh máu gần như sụp đổ. Bị khoảng cách gần như vậy lại không có chút nào phòng bị hạ hoành kích, trực tiếp mất mạng, mở to khó có thể tin ánh mắt, ngã xuống. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không dám tin tưởng, trước đó huyễn cảnh vậy mà lại để cho mình bị sa vào, rõ ràng thi triển huyễn thuật giải trừ, nhưng vậy mà không có chút nào hiệu quả, liền liền một tia không gian ba động đều không có, kia huyễn cảnh, cơ hồ có thể dĩ giả loạn chân. Đinh đánh giết âm nhẫn trung nhẫn cấp bậc thu hoạch được kinh nghiệm 30.000. Một diệp trận doanh cống hiến 20 điểm đinh thành công phòng ngự đợt thứ nhất âm nhẫn, xa nhận xâm lấn, vừa phòng thủ vệ nhiệm vụ hoàn thành, toàn tiểu đội thành viên thu hoạch được kinh nghiệm ban thưởng 500.000 liên tiếp hai cái hệ thống nhắc nhở âm đang vang lên, Hạo Thiên rốt cục thở dài một hơi. Nếu là còn có những người khác trốn tránh, hắn nhưng là thật phiền phức, còn tốt, cũng không có gặp được loại này khó giải quyết tình huống. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ.